Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, có phải là Tiểu Lâm? La Chiêu nhanh chóng gật đầu. Tiểu Lâm xảy ra chuyện rồi. Sáng nay lúc em ấy đang đợi xe bên đường ngoài tiểu khu, bị hai người đi xe tải nhỏ màu trắng bắt cóc. Nghe nói hai người đó là trộm chó, mang theo S, U, N, G, B, á, N đinh. Có lẽ đầu S, U, N, G có thuốc mê. Nói đến đây, La Chiêu nghiến răng nghiến lợi, nhưng lý trí của anh ấy vẫn còn. Biết bây giờ cần anh ấy chủ trì công việc, nóng vội cũng chẳng ích gì, nên anh ấy chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại. Mặt cục trưởng Lộ cũng trở nên lạnh lùng. Trong hơn nửa tháng qua, tầm quan trọng của Lâm Linh đã được thể hiện rõ ràng. Dù hiện tại chưa được kiểm sát viên Hạ công nhận, nhưng dựa vào những thành tích đã được chứng minh này, trong lòng cục trưởng Lộ hiểu rõ, một mình cô gái nhỏ gầy gò này có thể giúp đỡ được nhiều người. Loại tài năng này, thành tựu trong tương lai không thể tưởng tượng được. Mặc kệ là tình cảm cá nhân hay công việc, ông đều không muốn cô gái này xảy ra chuyện gì. Việc này, thời gian kéo dài càng lâu càng dễ xảy ra vấn đề. Vì vậy, ông lập tức nói, La Chiêu, bây giờ cậu gác lại tất cả các vụ án, tập trung xử lý chuyện này, nhất định phải tìm ra Tiểu Lâm càng sớm càng tốt, đồng thời phải làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho cô ấy. Bên này tôi cũng sẽ liên lạc với cục thành phố và các phân cục khác, yêu cầu các nơi phối hợp điều tra, cố gắng tìm người càng sớm càng tốt. La Chiêu gật đầu, vội vàng rời khỏi văn phòng cục trưởng Lộ. Còn về phần cục trưởng Lộ, ông lập tức gọi điện cho cục thành phố. Thông tin giống như sóng điện, nhanh chóng truyền đến các phân cục. Thông qua thông tin này, các phân cục cũng đại khái biết được cô gái nhỏ bị bắt cóc có năng khiếu về điều tra hình sự. Lúc đội trưởng đội cảnh sát hình sự khu Lịch Sơn Cổ Ba nhận được tin tức này, trong lòng thầm mắng một tiếng. Chết tiệt, lần này anh ta coi như hiểu rồi. Không trách dạo gần đây thành tích bên La Chiêu rất rực rỡ. Hóa ra còn có vũ khí bí mật này. Chắc là cô gái nhỏ mà tối hôm trước anh ta nhìn thấy trong văn phòng La Chiêu. Thật không ngờ, một cô gái nhỏ gầy gò yếu ớt, lại là học sinh, vậy mà lại có thể lợi hại như vậy. Khi đó La Chiêu còn muốn giấu cô gái nhỏ này đi. Tên này, trong đầu thoáng qua những suy nghĩ này, anh ta nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng, triệu tập tất cả cán bộ cảnh sát hình sự khu Lịch Sơn đang ở nhà. Phân phó, nghe lệnh của tôi, tạm thời gác lại các vụ án khác. Mọi người tỏa ra, đi tìm một cô gái tên Lâm Linh. Những mệnh lệnh tương tự được truyền đạt đến các phân cục, thậm chí cả đồn cảnh sát địa phương. Vì vậy một số người dân phát hiện ra, hình như cảnh sát trên đường phố đã tăng lên. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều cảnh sát đang kiểm tra xe ở các ngã tư. Lúc Lâm Khánh Đông nhận được tin này, suýt ngã gục xuống đất, mồ hôi lạnh toát ra, lời nói gần như không rõ ràng. Cuối cùng, Lâm Khánh Nam lái xe đưa ông về tiểu khu Gia Hòa để tìm hiểu tình hình. Không biết có bao nhiêu người ở các con đường Giang Ninh tìm kiếm tung tích của Lâm Linh. Mà lúc này Lâm Linh cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ý thức của cô dần tỉnh táo, liền cố gắng nhớ lại xem trước khi hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô dần dần tỉnh lại, cảm giác đau đớn trên người cũng rõ ràng hơn. Chân trái đau nhói, khiến cô rên lên, xung quanh tối om, không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua tấm rèm cửa cũ nát, cho cô biết bây giờ vẫn là ban ngày. Trong phòng ngoại trừ cô ra thì không có ai, nhưng trong phòng có mùi ẩm mốc, không khí có vẻ hơi ẩm ướt, nhất thời cô cũng không biết mình đang ở đâu. Đợi khi thị lực của cô quen với bóng tối, cô bắt đầu quan sát xung quanh, có vẻ như đây là một văn phòng cũ kỹ, Hơn nữa nhìn bộ dạng này đã lâu không sử dụng, có lẽ đã bị bỏ hoang. Góc tường có một chiếc ghế bị gãy chân, bàn cũng bị đẩy vào góc, còn eo cô và một chiếc ghế được buộc vào một cái cột. Hai tay cũng bị trói bằng dây thừng. Cô bị bắt cóc, Lâm Linh cố gắng điều chỉnh hơi thở, nghĩ thầm có lẽ lại là do vận may quá thấp. Mặc dù cô đã cố gắng tích lũy vận may, nhưng nếu chưa đạt đến điểm giới hạn là 50 điểm vận may, thì vẫn không thể đảm bảo an toàn. Điều đáng mừng là, bây giờ trong phòng không có ai khác. Những người trói cô không biết bây giờ đang ở đâu, đang làm gì. Còn cô dựa vào cảm giác của mình phán đoán, trên người cô không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Về nguyên nhân là gì, bây giờ cô cũng không biết được. Nghe kỹ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tàu hỏa chạy ầm ầm. Hình như tàu hỏa rất gần căn phòng này, đến mức mặt đất cũng rung chuyển. Cô dựa vào âm thanh phán đoán, căn phòng này có thể ở một nơi không cao so với mặt nước biển. Nếu là nhà cao tầng thì có lẽ ở tầng 1 hoặc 2. Có lẽ đây là một căn nhà trệt. Trong phòng còn có hơi ẩm, mà Giang Ninh không phải là thành phố có độ ẩm cao. Điều này khiến cô không khỏi liên tưởng đến một số khả năng. Nơi này vừa ẩm ướt, lại có tàu hỏa chạy gần. Mặc dù đang suy nghĩ, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra đây là nơi nào. Chủ yếu là vì cô không quen thuộc với khu vực trung tâm thành phố Giang Ninh. Chỉ thấy trên bản đồ của La Chiêu hình như đã nhìn thấy địa điểm này. Lúc này, một âm thanh điện tử xuất hiện trong đầu cô. Ký chủ đã hỗ trợ phá 2 vụ án, nhận được 400 điểm tích lũy. Lâm Linh lập tức nghĩ đến kỹ năng thoát hiểm mà cô đã tạm thời gác lại trước đó. Trong các mục con của kỹ năng thoát hiểm, mục đầu tiên chính là thoát khỏi dây thừng. Cách chương